Chương 662, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 36. Từng có sao, đại tế ti Đường Quả bưng lấy mặt, nghiêm túc nhìn qua Ngân Hảo. Ngân Hảo thần sắc mất tự nhiên nói, ta không có giống cái. Không có giống cái không có nghĩa là không có giao phối qua á hệ thống, túc chủ, tha nhà ngươi đại khả ái đi. Đại tế ti, ngươi mau trả lời nha, ngươi đến cùng có hay không giao phối qua. Ngân Hảo thực sự là bị hỏi đến không được, nghĩ thầm nếu là không trả lời rõ ràng, cái này nhỏ giống cái có phải là biết nghĩ lầm hắn thật cùng giống cái có giao phối qua, nghĩ tới chỗ này, hắn cắn răng, liền nghiêm mặt trả lời. Không có. À, đại tế ti, ngươi nguyên lai không có cùng giống cái giao phối qua à, vậy ngươi muốn cùng giống cái giao phối sao? Ngân Hảo mặt đều nhanh muốn băng liệt, a quả quả. Ai? Hắn nhìn xem tấm này đáng yêu khuôn mặt nhỏ, rõ ràng ngoan có phải hay không, vì cái gì hỏi ra vấn đề khó khăn như vậy hắn. Hắn đem Đường Quả ôm lấy, thanh âm nặng nề, về sau không cho phép hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề. Được rồi. Đường Quả nhìn hắn một cái, đem ánh mắt chuyển ở phía xa còn tại đung đưa bụi cỏ bên trên, một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm, không nói với Ngân Hảo lời nói. Ngân Hảo cái này, có chu tờ mới. Hắn có phải hay không nói nặng lời, trong nàng, nàng tức giận nghĩ đến nàng hỏi những vấn đề kia, Ngân Hảo lại có chút xoắn xuýt, loại vấn đề này làm sao có thể trực tiếp như vậy hỏi ra, hắn cùng trong bộ lạc đám kia thô lô thú nhân lại không giống. A quả quả. Nhưng nàng không nói lời nào, yên tĩnh trong chốc lát, hắn thật đúng là không quen. Rõ ràng bên kia thanh âm là rất náo nhiệt, hết lần này tới lần khác hắn chỉ cảm thấy nàng không nói lời nào, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh. Hắn không quá ưa thích loại này yên tĩnh, nhịn không được kêu một tiếng. Trước kia không có nghĩ qua. Ngân Hảo kìm nén mặt trả lời, hắn tất cả hạn cuối đều thua ở á quả quả nơi này. Đường Quả quay đầu, một mặt ngây thơ nhìn xem hắn, đại tế ti, ngươi gọi ta phải không ngừng. Ngân Hảo nhẹ gật đầu, á quả quả. Đại tế ti, ngươi muốn nói cái gì? Đường Quả khuôn mặt nhỏ không lộ vẻ gì, nhìn giống thật tức giận, cái này khiến Ngân Hảo càng mới. Nhỏ giống cái thật tức giận, muốn làm sao dỗ dành Ngân Hảo cắn răng, ghé vào nàng thai, đống nhiên sửng sốt một chút, làm sao á quả quả trên thân thơm như vậy. Hắn thường xuyên nghe trong bộ lạc giống được thú nhân nghị luận, giống cái thú nhân rất nhiều đều có thể vị, bọn hắn cũng không ghét loại kia thể vị, nhưng hắn có thể khẳng định, bọn hắn nói thể vị, tuyệt đối. Không phải là loại này hương hoa hương vị. Đại tế ti, ngươi muốn nói gì? A ta Ngân Hảo phát hiện nàng thật không cười. Hít thở sâu một hơi, nói, ta lúc trước không có nghĩ qua. Không có nghĩ qua cái gì? Đường Quả giả vờ như không biết bộ dáng, tâm lý đã sớm một mảnh ha ha ha cùng tiếu, quá đáng yêu đi, thật đáng yêu a. Ngân Hảo không có cách, trên mặt một mảnh bất đắc dĩ, đưa nàng ôm sát, thanh âm đặc biệt thấp, không có nghĩ qua cùng giống cái giao phối. Hắn thanh âm rất gợi cảm, vang lên tại Đường Quả bên thai thời điểm, giống như là có cái gì trong lòng nhọn gãi ngứa ngứa. À, dạng này à, Đường Quả thay đổi cười tủm tỉm biểu lộ, để Ngân Hảo tâm lý buông lỏng, không có chờ hắn trái tim buông xuống đi, liền nghe được Đường Quả lại hỏi, cái kia đại tế ti, ngươi bây giờ có nghĩ tới không? Nghe được vấn đề này thời điểm, Ngân Hảo sắc mặt cứng đờ, hắn đều không rõ, tại sao phải cùng A Quả Quả nói hắn lúc trước không có nghĩ qua, cái này không bày rõ ra để nàng hỏi ra phía sau văn sao? Đại tế ti Ngân Hảo nhìn xem trông mong nhìn qua hắn nhỏ giống cái. Nghĩ thầm dù sao như. Vậy hạn cuối lời nói đều nói, lại trả lời một lần cu nở dê không có quan hệ, có. Không muốn, gái đúng châu ngứa. Đường Quả nhãn tình sáng lên, cái biểu tình kia để Ngân Hảo tâm lý không ổn, liền nghe nàng hỏi, nghĩ ai?